Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường Long Môn đông nghìn nghịt khán giả, tinh thần mọi người bỗng tập trung hẳn lên, ánh mắt đều hướng về phía tám chiến đài, thần sắc trên mặt trưởng lão các tông cũng đều nghiêm nghị hẳn lên. Long Môn tranh tài chính là võ đài tranh đấu của các nhân tài xuất sắc, cũng chính là chiến trường so tài giữa các tông môn với nhau, thể hiện sự kỳ vọng vô cùng lớn với đệ tử của tông môn mình. Tổ thứ nhất, công tử Nham Tâm và Vương Vũ. Tổ thứ hai, công tử Vân Chân và Hà Vân Tiêu. Tổ thứ ba, Bạch Lê Hiên và Lưu Minh. Lão giả trên các chiến đài lớn đều cầm cuốn danh sách, sau đó lần lượt đọc tên những người thi đấu. Giọng nói như tiếng chuông ngân, vang vọng khắp mọi ngõ ngách trên quảng trường Long Môn. Mỗi một người ở đây đều có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng. Người đầu tiên lên đài, không phải là công tử thì cũng là những yêu nghiệt xuất sắc tầm cỡ Bạch Lê Hiên. Rất rõ ràng là bọn họ đã cố ý sắp xếp như vậy, mục đích là khiến cho bầu không khí trong trận khai mạc trở nên nóng hơn. Xoạt xoạt xoạt, ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng chuyển động, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía tổ trọng tài thứ 8. He he, mấy chiến đài đầu tiên đều là những người có danh tiếng hiển hách, không biết ở chiến đài thứ 8 Lâm Nhất có được xuất hiện trong trận đấu khai mạc không? Tổ thứ 8 không có cao thủ cấp công tử. Nếu nói đến người có danh tiếng hiển hách thì Lâm Nhất cũng là một trong số đó. Nhìn mà coi, trên chiến đài thứ 8, ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về đây, trong lòng vị trọng tài này hiểu rõ. Nhưng ông ta lại cứ muốn hưởng thụ giờ phút này, cho nên chỉ thấy ông ta cầm cuốn danh sách lên cười nói. Tổ thứ 8, Lâm Nhất và Lạc Dư Hàng. Lạc Dư Hàng, Lâm Nhất và Lạc Dư Hàng nghe đến tên đối thủ của mình thì đều thoáng ngẩn ra. Rõ ràng trận khai mạc này đã khiến cả hai đều bất ngờ. Thú vị, trận khai mạc đã phải lên đài khiến Lạc Dư Hàng vô cùng bất ngờ, hơn nữa đối thủ lại là Lâm Nhất. Long Môn tranh tài 3 năm một lần, võ đài đẳng cấp này mang đến vinh quang vạn trường. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, có thể bước chân vào trận khai mạc rõ ràng là một niềm vinh dự đặc biệt to lớn. Nếu có thể bộc lộ tài năng của mình thì sẽ lập tức thành danh chỉ sau một trận đấu, khiến danh tiếng của mình vang xa khắp lãnh thổ của đế quốc Đại Tần. Quan trọng nhất, đối thủ của hắn ta chính là Lâm Nhất, người đang là tiêu điểm của hiện tượng nhân tài mới nổi trong thời gian gần đây. Mức độ được quan tâm của cuộc chiến này e là vượt xa so với những chiến đài khác. Vận may không tệ, nghĩ cái gì thì cái đó đến luôn. Cách chương.